Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 290, chủ động nhấc lên tam chiến. Người cái tên này, mấy năm không thấy trở nên càng sẽ lừa gạt nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Sunet an tâm tựa vào Hyuga Yoru trên thân, dứt bỏ Kaguya cách không ném đưa tới áp lực. Mỗi câu lời nói đều là phát ra từ phế phủ. Làm sao có thể kêu lừa gạt? Yoru vuốt ve nàng bóng loáng lưng ngọc nói. Sunet nhẹ tay chạm nhẹ A Sờ, mò tới trên cổ của hắn. Thật không có lừa gạt nữ hài tử. Không có. Hyuga Yoru không chút do dự lắc đầu. Vậy ta hỏi ngươi. Sunet hăng hái. Ngoại trừ Kaguya cùng Kusinai. À đúng. Còn có cái vũ quốc Konan. Người ba năm này có hay không lại câu dựng cái gì nữ hài tử? Ây, chấm ngoặc kép, Yoru thân thể cứng. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Sunet vuốt ve cổ của hắn. Nói đi, lại thông đồng người nào? Cái kia, kỳ thật, cho không cũng không tính ta chủ động thông đồng a. Yoru do dự dự nói. Cho không, Sunet bị cái này từ mới làm cho sửng sốt một chút. Sau đó rất vui sướng sẽ tới. Có nữ hài tử tặng không? Hyuga Yoru nghiêm túc gật đầu. Mị lực quá lớn với ta mà nói là một loại gánh vác. Sunet cười lạnh một tiếng. Konoha cô gái thích ngươi có nhiều lắm. Ngươi mỗi một cái đều sẽ tiếp thu. Nàng không giống. Ta cùng nàng tương lai chú định sẽ tại cùng một chỗ. Cho nên mới. Chấm ngoặc kép. Yoru giải thích nói. Tương lai. Sunet phát hiện điểm mù. Hyuga Yoru liền đơn giản cùng nàng nói ra long mạch sự tình. Để nàng nghe đến sửng sốt một chút. Nói cách khác, người nhìn thấy chưa hề tới qua đến Hyuga ra hậu bối. Sau đó biết được Uchiha Mikoto tương lai sẽ trở thành nữ nhân ngươi sự tình. Sunet từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Sau đó lại gò má hơi nóng đem ánh mắt từ phía dưới rời về đến trên mặt hắn. Như vậy ngươi có hay không biết cái khác? Nàng hỏi. Cái gì khác? Yoru cảm thấy không ổn. Sunet lại đem ngón tay tại hắn nhọn bên trên xoay một vòng. Những nữ nhân khác à? Ngươi không hỏi một cái tương lai ngươi có bao nhiêu thiếu nữ? Không có. Không có hỏi. Yoru lập tức nói. Thật sao? Chấm ngoặc kép. Sunet giống như cười mà không phải cười nâng lên liễu liễu mi. Vậy ngươi nói đôi kia Hyuga ra hậu bối cùng ngươi quan hệ gì? Vì sao lại nói những này? Hyuga Yoru đã tê dần. Cái này nếu là nói ra, Sunet khẳng định thỏa đáng hắn là biến thái. Hai cái kia tiểu nha đầu không có một câu lời nói thật. Ngoại trừ liên quan tới Uchiha Mikoto mặt khác đều là lời nói dối. Cho nên đừng quản nha. Hắn lúng túng cười nói. Sunet cười lạnh. Nếu quả thật không có gì, người không phải là bộ dáng như vậy. Mặc dù hai cái kia nha đầu không nói lời nói thật. Nhưng người đã ý thức được à? Hyuga Yoru á khẩu không trả lời được. Sunet, có muốn hay không báo thù? Hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động nói. Chỉ có nói sang chuyện khác có thể cứu hắn. Đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Báo mối thù gì? Sunet liếc mắt. Người không phải nói kẻ cầm đầu là Danzo. Hắn căn cùng gia tộc đều bị trọng thương. Còn có đệ tam Sarutobi nhất tộc cũng xảy ra chuyện. Thậm chí đệ tam quyền lực của mình đều bị ngươi chia cắt rơi một bộ phận. Còn báo cái gì thù? Nàng nghiêng qua Yoru một cái. Ngươi chẳng lẽ hiện tại muốn đem bọn họ lật tung? Đó là không được. Cho dù ta thật gả cho ngươi. Ngươi cũng không cách nào chính diện cùng đệ tam đọ sức. Ngươi còn cần tích lũy danh vọng. Phía trước nhẫn giới đại chiến còn chưa đủ. Yoru hỏi. Không đủ. Sunet lắc đầu. Khi đó ngươi rất nhiều công lao là cùng tại Kaguya hoặc là ta về sau đạt tới. Còn chưa đủ chói mắt. Nàng than khẽ. Nhị gia gia nói qua. Tại lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến trên chiến trường. Đệ tam là có thể một mình tả hữu một trận chiến tranh thiên tài ninja. Dạng này a. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru như có điều suy nghĩ. Đột nhiên có chút chờ mong chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba làm sao bây giờ. Kỳ thật ta nói báo thù không phải cái này một cái. mà là sớm hơn phía trước. Hắn lại ôm lấy Sunet trượt nếu mỡ đông vòng eo. Sunet thuận thế dựa vào hắn, vô ý thức chơi lấy hai cái bóng. Sớm hơn chính là, chấm ngoặc kép, tay của nàng bỗng nhiên dừng lại. Con mắt cũng có chút trợn to mấy phần. Kaze kích đệ tam. Ân, Kaze kích đệ tam. Hyuga Yoru mây trôi nước chảy bộ dáng. Mặc dù dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ tích, Kaze kích đệ tam sẽ chết tại trong tay Sasori. Nhưng hắn không yên tâm. Dù sao dựa theo so sánh thực lực đến xem, Sasori tuyệt đối không phải là Kaze kích đệ tam đối thủ. Cho nên hắn muốn đích thân đi làng cắt ngó ngó. Vạn nhất Sasori thất thủ còn có thể bổ cái đao. Dựa theo nguyên bản mốc thời gian, chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba cũng liền tại cái này 1-2 năm. Nếu như Sasori là thông qua duy trì liên tục hạ độc đem Kaze kích đệ tam thuốc lật, như vậy hiện tại cũng đã tại làm. Bởi vì chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba dây dẫn nổ chính là Kaze kích đệ tam mất tích. Vấn đề thiếu niên giúp giết cha giết mẹ cừu nhân xử lý cừu nhân. Việc này suy nghĩ một chút liền mơ hồ. Yoru rất lo lắng Sasori bởi vì Kaze kích đệ tam là cừu nhân của hắn. Cho nên thay đổi hoàn thành Kaze kích đệ tam người khôi lỗi kế hoạch. Yoru, Kaze kích đệ tam là làng cát trong lịch sử mạnh nhất Kaze kích. Thực lực của hắn liền xem như đệ tam ứng đối đều rất khó giải quyết. Muốn báo thù gần như không thể nào. Tại dạng này chuyện nguy hiểm trước mặt, Sunet quả nhiên đem chuyện vừa rồi cho hoàn toàn quên. Huống chi hắn bây giờ tại làng cát bên trong. Đó là hắn sân nhà. Liền cùng không có hy vọng chiến thắng. Nàng ngồi ngay ngắn. Dòng nước lướt qua chập trùng ngọn núi. Theo chảy vào đáy cốc. Đáp ứng ta. Không cần vì chuyện năm đó đi tìm thù. Đó là quốc chiến. Không có phân đúng sai. Ngươi bởi vậy đi mạo hiểm rất không đáng. Mà còn. Chấm ngoặc kép. Sunet nhíu nhíu mày. Thay thế Daimyo chấp chính về sau. Ta thấy được rất nhiều ban đầu ở Konoha không có chú ý tới đồ vật. Ví dụ như nhẫn giới tình thế. Nhẫn giới tình thế làm sao vậy? Hyuga Yoru nhìn nàng một cái. Rất hiếu kỳ nàng có phải là thật hay không thấy rõ. Đừng nhìn nhẫn giới hòa bình 4-5 năm. Nhưng chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai lưu lại lợi ích hút mắc cũng không có tiêu trừ. Ngược lại những năm này đại quốc đều tại chuẩn bị chiến đấu. À không, chấm ngoặc kép, Sunet thở dài, nói đúng ra, là trừ nhị chiến bên trong đại hoạch toàn thắng Konoha. Mặt khác làng ninja đều tại chuẩn bị chiến đấu. Nói cách khác, nhẫn giới căn bản không phải ở vào hòa bình niên đại. Nó càng giống thùng thuốc nổ, một đốm lửa liền có thể triệt để đốt. Chấm ngoặc kép, nàng nhìn hướng Yoru. Lo lắng nói, liền tính ngươi thật có thể giết chết Kaze kích đệ tam. Toàn bộ nhẫn giới cũng vô cùng có khả năng bởi vậy đốt chiến hỏa. Đến lúc đó lại không biết có bao nhiêu ninja muốn mất mạng. Không nghĩ tới ngươi có thể nhìn, thấy những thứ này. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru khẽ mỉm cười. Những này ta đều biết rõ. Mà còn, chấm ngoặc kép, hắn tới gần Sunet một chút. Lại đưa tay đi xoa xoa nàng eo thon. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba vốn là không thể tránh né. Khác nhau chẳng qua là ở năm nào bộc phát mà thôi. Tất nhiên nhất định đánh. Vậy liền đánh tốt. Yoru, ngươi, chấm ngoặc kép, Sunet bỗng nhiên biến sắc. Ngươi biết rõ sẽ khiến nhẫn giới đại chiến. Còn muốn làm, Hyuga Yoru nhìn thấy nàng dáng dấp. Cũng biến thành nghiêm túc. Nói đúng ra. Là ta muốn nhờ vào đó nhấc lên nhẫn giới đại chiến. Vậy đối với ta có lợi. Đối ngươi có lợi. Sunet chỉ cảm thấy trán của mình tại vang lên ong ong. Đối ngươi có lợi. Cho nên ngươi không tiếc bốc lên nhẫn giới đại chiến. Ngươi. Ngươi tại sao có thể dạng này. Chấm ngoặc kép. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.